Truyền nhân thần y, chương 746, C746, nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là tin tức nổi bật tuần này. Tin rằng nhiều khán giả bạn bè gần đây hẳn đã hoàn toàn bị Thư Tất Kỳ Diệu chinh phục. Tôi cũng không ngoại lệ. Ngay cả Tổ chức Y tế Quốc gia cũng đánh giá cao nó. Chúng ta hãy nghe viện sĩ nổi tiếng của Viện Khoa học Quốc gia Nguyễn Lập Quốc nhìn nhận thế nào. Một tuần sau, các đài truyền hình phát thanh lớn và báo chí toàn quốc đều là đánh giá tốt về Thư Tất. Ngay cả quốc gia cũng đánh giá cao. Điều này khiến Thư Tất hoàn toàn nổi đình nổi đám. Nhưng vài nhà vui mừng vài nhà buồn. Lúc này Lê Dương ở Yên Kinh có sắc mặt âm trầm. Đến bây giờ anh ta vẫn mơ màng chưa biết rốt cuộc là sao. Thời gian gần đây, công ty của Mã Hiểu lộ rõ ràng đã ngừng thu mua nguyên liệu. Mình cũng đã tốn hơn 20 tỷ tài sản tích trữ dược liệu. Theo lý thì, hiện tại đối phương căn bản không thể có thành phẩm mới đúng. Nhưng tại sao vẫn có năng lực mở thị trường toàn quốc? Chẳng lẽ đối phương đổi công thức thuốc? Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra. Lê Dương nhíu mày nhìn người vừa vào nói. Làm gì vậy? Hấp ta hấp tấp, trời sập rồi à? Người đó thở hổn hển hai hơi rồi nói với Lê Dương. Lê công tử, không ổn rồi, chúng ta có lẽ bị lừa rồi. Lê Dương liếc anh ta đáp. Nói rõ ràng, sao lại bị lừa? Người đó hai tay chống lên bàn làm việc nói. Lê công tử, dược liệu có vấn đề. Cả người Lê Dương sửng sờ. Dược liệu sao lại có vấn đề? Ý anh là, dược liệu chúng ta thu mua trên thị trường toàn là giả. Đây là vấn đề có thể xuất hiện mà Lê Dương nghĩ đến đầu tiên. Nếu dược liệu thực sự có vấn đề, thực ra anh ta không lo lắm, bởi vì trực tiếp tìm người bán là được. Anh ta không tin. Ở Hoa Hạ còn có người dám lừa nhà họ Lê trắng trợn như vậy. Người đó lắc đầu đáp. Không phải, là dược liệu chúng ta thu mua. Toàn bộ đều nhập khẩu từ nước ngoài về. Hơn nữa vừa rồi tôi mới phát hiện người bán mấy dược liệu này. Chính là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Vũ Lộ. Chúng ta có lẽ bị họ lừa rồi. Nghe đến đây, Lê Dương cảm thấy chuyện có lẽ hơi khác rồi. Trước đó anh ta cứ nghĩ tại sao rõ ràng đã cắt đứt nguồn nguyên liệu sản xuất Thư Tất. Nhưng tại sao Thư Tất vẫn có thể sản xuất bình thường? Anh ta còn tưởng không biết đối phương có đổi công thức không? Xem ra chắc hẳn đối phương đã thu mua dược liệu ở hải ngoại. Mà bây giờ đối phương dám bán tháo ra nhiều vậy. Nguyên nhân chỉ có một. Chính là nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài về rẻ hơn một chút so với trong nước. Họ sẽ có lợi nhuận rất lớn từ đó. Anh nói gì? Điều tra nguồn gốc nguyên liệu của họ chưa? Từ chỗ nào đến? Có giấy phép không? Lê Dương đứng dậy hỏi. Bởi vì xuất nhập khẩu dược liệu vốn có kiểm soát khá nghiêm ngặt. Đây cũng là một nguyên nhân khiến anh ta sơ suất. Bởi lượng nguyên liệu xuất nhập khẩu lớn như vậy. Liên quan đến vốn lớn như vậy, anh ta tuyệt đối không thể không hề hay biết mới đúng. Mà nếu đối phương buôn lậu trái phép, hậu quả mang lại cũng có thể khiến Mã Hiểu Lộ không gánh nổi. Người đó nuốt nước bọt rồi nói, họ dùng tàu hàng của công ty AZ. Công ty AZ ở Hoa Hạ được hưởng quyền miễn mọi thuế quan để thúc đẩy phát triển thương mại trong nước. Tập đoàn lớn xuyên quốc gia như công ty AZ, đúng là được hưởng giấy thông hành xanh này ở Hoa Hạ. Hơn nữa thông báo của họ ở bộ phận quan hệ công chúng là mấy thứ này không phải hàng hóa, mà là quà tặng, là quà bên Malawi tặng lại cho họ vì họ viện trợ. Người đó nói xong, rầm, một tiếng, Lê Dương đấm mạnh hai nắm tay lên bàn làm việc. Ngay sau đó, xoảng, một tiếng. Anh ta ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, có thể nói giờ phút này cả người Lê Dương sắp tức nổ phổi. Khó trách trước đó Mã Hiểu Lộ tự tin như vậy. Hóa ra sự tự tin của cô là công ty AZ. khó trách cắt nguồn nguyên liệu mà cô vẫn có thể sản xuất bình thường. Hóa ra là tìm được nguồn nguyên liệu khác, mà vốn dĩ anh ta nghĩ, bây giờ lỗ chút vốn cũng không sao, chỉ cần công ty của Mã Hiểu Lộ không chống đỡ nổi. Quyền sở hữu thư tất nhất định sẽ thuận lợi rơi vào tay mình. Đến lúc đó, mấy dược liệu trên tay mình cũng sẽ có ích. Nói cách khác, giai đoạn đầu lỗ chút vốn không sao, giai đoạn sau vẫn có thể kiếm lại, nhưng bây giờ thì hay rồi. Nếu không có gì bất ngờ, trước đây thứ Lê Dương thu mua về là vàng, nhưng muốn bán ra thì sẽ là rác. Nhanh, nhanh bán tháo hết dược liệu trên tay chúng ta ra. Tất cả, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng Lê Dương. Cách chương.